Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 546, còn chưa đi làm mà đã nhăm nhe tiền lương rồi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, những người khác trong nhà cũng đang đợi cô, thấy mẹ Thẩm kéo Thẩm Nghiên vào phòng, vội vàng nhìn sang Nghiên Nghiên, ba nghe chị dâu con nói con muốn đến đài phát thanh thị trấn làm việc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bà Thẩm có chút nghi ngờ hỏi, trước đây rõ ràng đã từ chối nhà họ Chu rồi, sao đột nhiên lại đồng ý? Những người khác trong nhà cũng tò mò nhìn Thẩm Nghiên, chờ đợi câu trả lời của cô. Ba mẹ, con chỉ nghĩ là, bây giờ con chưa đi theo chồng, trại chăn nuôi lợn bên kia đã có Tiểu Lan trông coi rồi, cơ bản không có việc gì. Con muốn đến đài phát thanh làm việc là muốn chia sẻ thêm một số kiến thức hữu ích, để người dân chúng ta cũng có thể nuôi được những con lợn tốt hơn. Đương nhiên, cũng là muốn kiếm thêm chút tiền, không thể để một mình Lục Tuân vất vả như vậy được. Hiện tại, Thẩm Nghiên chỉ có thể nghĩ ra lý do này, dù sao nếu nói ra chuyện sẽ xảy ra sau này thì rõ ràng không hợp lý. Vì vậy, cô liền nói đến việc chia sẻ kinh nghiệm nuôi lợn, người nhà cũng đều biết cô am hiểu việc này. Diệu diệu thần kỳ trong sổ của Thẩm Nghiên ghi chép không ít kỹ thuật nuôi lợn, còn có một số kiến thức về cây trồng, những thứ này đều là do Thẩm Nghiên đã xem ở thư viện trước đây, sau đó ghi chép lại. Rất nhiều kiến thức, kết hợp với kiến thức đã biết ở kiếp trước. Thật ra cũng đủ dùng rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vụ hỏa hoạn kia. Nhưng những chuyện này tạm thời không tiện nói với người nhà. Những người khác nghe Thẩm Nghiên nói vậy, tự nhiên cũng hiểu được suy nghĩ của cô. Như vậy cũng tốt, tranh thủ lúc con chưa có con, hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền. Nhưng sau này con vẫn phải xem xét, nhanh chóng đến quân đội theo chồng đi. Vợ chồng xa cách như vậy cũng không phải chuyện tốt. Mẹ Thẩm chủ yếu là sợ Lục Tuân có ý kiến, rõ ràng đã kết hôn rồi, vậy mà người vợ mới cưới lại không theo chồng, chỉ khi nào rảnh rỗi mới đến quân đội thăm anh. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Thẩm Nghiên có kế hoạch của riêng mình, hơn nữa trước khi rời đi cô cũng đã nói rõ tình hình với Lục Tuân, anh cũng hiểu cho cô. Nhưng những lo lắng của mẹ Thẩm cũng không phải không có lý. Thẩm Nghiên tạm thời không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa, trước tiên giải quyết chuyện hỏa hoạn đã. Sau đó muốn làm gì thì đến lúc đó hãy nói. Mọi người trong nhà đều nghe nói Thẩm Nghiên dùng tiền của Lục Tuân mua một công việc, hơn nữa còn là đến đài phát thanh. Đây chính là bát đại viên, đấy, công việc tốt như vậy, ai trong nhà mà chẳng hâm mộ. Thế này thì tốt rồi, nhà chúng ta thoáng cái đã có hai công nhân rồi. Lý Ngọc Mai vui vẻ ra mặt, cứ nói chuyện này ra ngoài, thì có bà vợ nào mà không ghen tị với cô chứ? Mẹ chồng nhà người ta, còn có chị em dâu, cô em chồng, đều khó chung sống. Vậy mà đến lượt cô, tuy rằng trước đây cô em chồng đúng là không dễ chung sống, nhưng bây giờ chẳng phải đã tốt rồi sao? Hơn nữa, mẹ chồng cũng không hề khắc nghiệt với cô, so với cuộc sống trước đây ở nhà mẹ đẻ còn tốt hơn. Bây giờ, em chồng và em chồng trong nhà đều làm việc ở thị trấn. Nói ra ai mà có được đãi ngộ tốt như vậy chứ? Tuy rằng tiền của bọn họ không vào túi cô, nhưng hai đứa con trai lại được hưởng lợi rõ ràng. Đặc biệt là Thẩm Nghiên, có tiền rồi, thường xuyên nhớ đến hai đứa con trai của cô, chẳng khác nào đang trợ cấp cho cô. Lý Ngọc Mai càng nghĩ càng vui vẻ, mẹ Thẩm trừng mắt nhìn cô, bớt ra ngoài khoe khoang đi, lúc này phải khiêm tốn biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được voi đòi tiên, người khác khó tránh khỏi ghen ghét. Thời buổi này chính là như vậy. Cuộc sống của mọi người na ná nhau thì thôi, nhưng nếu chênh lệch quá lớn, khó đảm bảo sẽ không có người ngấm ngầm giở trò xấu. Bọn họ đều đã trải qua thời kỳ đó, những địa chủ ngày xưa phô trương như vậy, bây giờ ra sao rồi? Không cần phải nói nữa, bát đại viên, chỉ trung tám ngành nghề được coi trọng nhất thời bấy giờ. Cách chương.